Mở mắt thấy thần tài. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 770, tà đạo nếu muốn đi trước tự nhiên là Vạn Tuyết. Một đạo sĩ trẻ tuổi đưa Vạn Tuyết lên núi sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thanh niên kia cùng Trần Hạo đi về phía một con đường núi khác. Trần Hạo chậm rãi đút hai tay vào túi quần, người thanh niên này làm theo, và chợt mỉm cười. Huynh đệ, anh thật sự là có phúc lớn. May mắn, gấu, người yêu ý nói tới Vạn Tuyết, của anh rất đẹp, thật là hiếm có trên đời. Trần Hạo nghe xong liền cười đùa, thật sao, thật sự là không nghĩ tới xinh đẹp như vậy. Thực sự là đáng tiếc xinh đẹp như vậy, ở bên cạnh người cũng không phát hiện ra, thà rằng thả cho sư huynh của chúng tôi đi. Vị đạo sĩ này cười lạnh một tiếng, lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Trần Hạo giả vờ kinh ngạc tức giận nói, vị đạo trưởng này, sao lại nói như vậy, có tin hay không ta tới hỏi chủ trì đạo quán ở đây khiếu nại ngươi. Trần Hạo tức giận nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, bớt nóng, ngươi còn muốn phàn nàn ta, ngươi nghĩ nói được sao? Đạo sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu cười nói, có ý gì, hừm, nói thật cho ngươi biết, từ lúc hai người tới gần ngọn núi, số mệnh của các ngươi đã xác định rồi. Ước chừng bây giờ gấu của ngươi đã trở thành đồ chơi của sư huynh ta. Chấm, đạo sĩ trẻ tuổi cười xấu xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của Vạn Tuyết. Ha ha ha, ngươi đã thấy chưa? Vậy nên ta sẽ không lãng phí thời gian của ta với ngươi nữa, ta muốn đuổi theo cùng chia sẻ mỹ nhân. Bằng không, phần còn lại không còn gì nữa để chén, ta không sẽ là người sau cùng được. Nói xong, đạo sĩ trẻ tuổi vung tay lên, trực tiếp đánh vào ngực Trần Hạo. A, liền thấy Trần Hạo hét lên, như diều đứt dây, bay thẳng lộn ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh đập mạnh vào một cây cổ thụ. Trần Hạo hộc máu mồm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt đất co giật vài lần trước khi ngất đi. Rác rưởi, một người phụ nữ tốt với ngươi như vậy, thật uổng phí. Sau khi đối phó với ngươi ta sẽ thưởng thức cô ta, đồ khốn kiếp siêu huynh, đừng để cô ta la lên nữa. Thanh niên đạo trưởng này lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại, hắn ném xác Trần Hạo sang một bên, vội vàng chạy về phía Vạn Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nằm im, đúng lúc này, bên cạnh thi thể Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoát xoát xoát vài tiếng, vài bóng người trực tiếp bay xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng có ba người, có ngụy trang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn thăm dò một chút hơi thở của Trần Hạo liền phát hiện Trần Hạo không còn hơi thở. Sau một hát y trao đổi biểu cảm, bọn hắn vội vàng đi theo đạo sĩ trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho đến lúc này, Trần Hạo mới chậm rãi mở mắt ra. Có tiếng cười khúc khích, như một bóng ma, thân thể Trần Hạo chậm rãi đứng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọn núi Huyền Dương này thật là thú vị, có rất nhiều cao thủ, xem ra có hai thế lực. Trần Hạo không khỏi nhíu mày suy nghĩ, nghĩ rằng Vạn Tuyết thực sự chưa gặp quá nguy hiểm, cứ đi phía sau bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hãy nói về Vạn Tuyết, vừa rồi cô đang cực lực muốn tìm thầy bói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ, vị đạo sĩ trẻ tuổi này thực sự có ác ý với bản thân cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn ép cô, Vạn Tuyết sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn ta có một số kỹ năng tu luyện, nhưng người này vô cùng mạnh mẽ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha ha ha ha, tiểu muội muội cứ tiếp tục hét đi, tiểu muội muội càng hét càng to thì ta đây càng thích, ha ha ha. Đạo sĩ đè Vạn Tuyết xuống đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu xé áo, xé quần, và xé đến tận XXX trên Vạn Tuyết. Vạn Tuyết vùng vẫy trong tuyệt vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô đẩy chống cự về phía ngực của người thanh niên một cách tuyệt vọng. Ha ha ha, tiếp tục đẩy ta đi. Đạo trưởng trẻ tuổi hét lên với vẻ mặt dữ tợn đầy thích thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, có một tiếng nổ lớn, Vạn Tuyết vô tình tát vào cổ nam thanh niên này, ngay sau đó, một nguồn khí tức mạnh mẽ phóng ra trong lòng bàn tay Vạn Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân người đó trực tiếp bị nổ thành hai mảnh, trở nên đẫm máu. A, Vạn Tuyết ngơ ngác nhìn sức mạnh trong lòng bàn tay, suýt chút nữa sợ chết khiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ kiếp, và một thanh niên khác đến vừa kịp lúc, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn choáng váng. Người thế mà mạnh như vậy sao? Hắn ta đã bị sốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngươi đừng qua đây. Vạn Tuyết sợ hãi lùi lại, đồng thời hướng phía người đạo trưởng này đánh ra một trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo sĩ kinh hãi, suýt nữa tiểu tại chỗ. Tuy nhiên, lòng bàn tay này không có bất kỳ sức mạnh nào. Vị đạo sĩ trẻ tuổi dường như đã nhận ra điều gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ta bật cười sợ hãi. Ha ha ha, sao vậy, trục trặc gì à, đừng có bước tới đây. Vạn Tuyết kinh hãi hét lên, nhưng không cần biết vị đạo trưởng trẻ tuổi này đã lo liệu ở đâu, lập tức lại nhào lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, ngay khi hắn vừa di chuyển, ai đó đã đá vào lưng hắn. Trực tiếp bay ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn đứng dậy và xem xét, hắn thấy đằng sau, hắn không biết ba kẻ bịt mặt xuất hiện từ lúc nào. Các ngươi là ai? Các ngươi dám lên núi Huyền Dương? Đạo sĩ trẻ tuổi gầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo tặc sắp chết tới nơi rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ đã theo sát và còn muốn động thủ. Chỉ nhìn thanh niên đạo trưởng này móc ra một lá bùa, rồi phát ra một tiếng nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nháy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm. Người đàn ông đeo mặt nạ đã không thể tránh nó và đã bị thương cánh tay của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, một lá bùa lửa khắc bùng cháy, và lần này, một ngọn lửa xanh bốc lên bầu trời và nổ tung ngay lập tức. Không tốt, chúng ta đã bại lộ, người đeo mặt nạ đứng đầu lạnh lùng hét lên. Ngay lúc này, hắn ta lấy ra một con dao găm và đâm vào cổ vị đạo sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn đang nghĩ cứu Vạn Tuyết rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh, soạt soạt, đó là những bóng người không ngừng bay từ trên các ngọn cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hàng chục người bao vây toàn bộ trước khung cảnh này. Tất cả họ đều ăn mặc như những đạo sĩ ở đạo quán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là chúng tràn đầy sát khí, rõ ràng là rất phi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt bọn hắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám đạo sĩ, một đạo sĩ trung niên phất tay. Đi lên và bắt giữ bốn người trực tiếp, phía đối diện có rất nhiều người, ba người đeo mặt nạ đương nhiên sinh ra phản kháng. Vân Hạo Thiên, thật sự là ngươi, không ngờ ngươi lại ẩn nấp đến núi Huyền Dương của chúng ta, không nghĩ tới, lão tiểu tử nhà ngươi thế mà lại thất thủ bị bắt ở đây, ha ha ha, mang bọn hắn đi. Đạo sĩ trung niên xé khăn che mặt của người đàn ông bịt mặt, sau một hồi giễu cợt hắn áp giải bốn người đi, trong đó có Vạn Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở phía sau núi Huyền Dương, có một địa động lớn. Bốn người đều được đưa vào hang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, và có rất nhiều cao thủ canh gác khu vực xung quanh. Núi Huyền Dương này hình như có vấn đề lớn, liệu quỷ tính tử đại sư thật có xảy ra chuyện không? Trần Hạo ở cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả cảnh này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh biết Huyền Dương đạo quán này không có chuyện tốt, cho nên lúc trước Trần Hạo đã truyền cho Vạn Tuyết nguồn năng lượng chân khí. Đương nhiên, Trần Hạo không có ý định thực sự làm tổn thương Vạn Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc cần thiết Trần Hạo đương nhiên sẽ ra tay. Mà bây giờ muốn làm là phải bắt một tên hỏi han tình hình nơi đây rồi mới lên phương án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng mấy chốc buổi tối đã đến. Một đạo sĩ làm nhiệm vụ vặn vẹo cổ để thoải mái bước vào một rừng cây để chuẩn bị tiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, một lực hút cực lớn trực tiếp âm thầm hút hắn đi. Cách chương.